Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 317. Lý Dương lúc này hỏi: "Bất quá tôi cũng có đồng tiếng, còn chưa có đi lên lầu 4 nhìn xem. Đội trưởng, cậu cảm thấy có cần phải đi lên lầu 4 điều tra hay không?" Dương Giang nhìn thời gian rồi nói: "Hiện tại đã là 3 giờ chiều. Khoảng cách tới 10 giờ mà đồng tiếng nói, còn có 7 giờ nữa. Thời gian cũng còn nhiều. Cùng đi tầng 4 nhìn xem một chút đi. Bất quá tôi trước tiên cần phải cầm một kiện đồ vật." Nói xong hắn đứng lên, dưới chân rất nhanh đang thấm nước. Nước lấy hai chân của Dương Giang làm trung tâm, hướng về xung quanh lan tràn ra, tạo thành một khu nước động khoảng 6 mét. Vũng nước này cũng không có lớn, nhưng lại dường như liên thông với một cái vực sâu, khiến người ta nhìn thấy mà run sợ. "Đây là nước của quỷ hồ." Lý Dương thần sắc hơi động, dưới chân hắn không có giẫm lên nước, bởi vì nước tự động đi vòng qua hắn cùng với đồng thiến. Dương Giang ngồi chồm hổm xuống, đem tay tiến vào sâu bên trong nước. Nước là môi giới, liên thông đến bất kỳ chỗ nào, cũng bao gồm cả hồ bơi ở nơi ở của hắn trong tiểu khu Quang Giang ở thành phố Đại Dương. Ở trong nước, trảo một cái. Sau một khắc, Dương Giang thu bàn tay về, mặt nước nổi lên bọt nước. Một cây trường thương màu vàng lại từ trong nước lấy ra ngoài. "Đi thôi." Hắn cầm thanh trường thương ở trong tay đi về phía trước. Mỗi một bước, ở dưới chân đều sẽ lưu xuống một dấu chân ướt nhẹp. "Thì ra là như vậy." Lý Dương nhìn chằm chằm vào vũng nước, đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Thanh trường thương trong tay của đội trưởng có chất liệu bằng vàng, là không bị lên gì ảnh hưởng. Thế nhưng nước lại có thể làm môi giới, hình thành lên một thông đạo liên thông đến một địa phương nào đó. Cho nên chỉ cần đồ vật ở trong nước thì Dương Giang đều có thể thông qua môi giới này mà trực tiếp cầm tới tay. Cho dù là vũ khí bằng vàng cũng không có ngoại lệ. Nhưng đây không chỉ là dùng để lấy đồ mà thôi. Thời điểm mấu chốt, nước này cũng chính là thông đạo chạy trốn. Dương Giang có thể tiến nhập quỷ hồ, trực tiếp đào tẩu. Bởi vì có nhiều chỗ quỷ vực sẽ bị ảnh hưởng, nhưng muốn ảnh hưởng quỷ hồ chỉ sợ là không quá dễ dàng. Ba người liên thủ dọc theo cầu thang lần nữa đi lên lầu 4. Nhưng khi đến tầng 4 thì bọn họ liền phát hiện có chỗ không đúng. Vách tường tầng 4 loan lỗ biến chất, để lộ ra một cổ khí tức âm lãnh. Đồng thời trong không khí còn tràn ngập một mùi thi thối nồng nặc. Ánh sáng dường như không thể tiến nhập vào tầng lầu này. Mặc dù dọc theo lỗ hổng chiếu vào, nhưng chỗ vị trí lỗ hổng là có chút mùi ánh sáng mà thôi, căn bản là không có biện pháp thắp sáng xung quanh. "Là linh dị ảnh hưởng, hơn nữa còn rất là nghiêm trọng. Tiếp tục nữa, phỏng chừng đều sẽ hình thành nên quỷ vực." Dương Giang sờ sờ vách tường, cảm nhận được khí tức không tầm thường. Lý Dương hỏi: "Cho nên tầng mố này là có quỷ sao?" "Có quỷ là khẳng định rồi. Chỉ là quỷ đang ảnh hưởng đến lầu bố này, hay là trong tầng bố này đang có chuyện gì phát sinh thì không thể nào xác định được. Đi theo tôi." Dương Giang không do dự. Trong hoàn cảnh u tối kìm nén, hắn mở ra mắt quỷ. Hết thảy xung quanh đều bao phủ trong thế giới màu đỏ. Bước chân hắn rất là nhanh, cơ hồ không có do dự, thẳng đến một phương hướng mà đi. Đồng Thiến cùng với Lý Dương theo sát ở phía sau, bọn họ đã bắt đầu cảnh giác. Đặt chân đến nơi đây liền có nghĩa là lúc nào cũng có thể gặp phải lệ quỷ quanh quẩn ở chỗ này. Tầng này là phòng ở trong khách sạn, nhưng bây giờ những gian phòng này đều đã đổ nát. Mỗi một cửa phòng đều đang đóng chặt. Bên trong an tĩnh hơi dọa người. Rất sợ đột nhiên lúc nào đó, trong một gian phòng liền két một tiếng quỷ dị mở ra, làm cho lòng người không nhịn được liền ngưng trọng hẳn lên. Nhưng Dương Giang biết những thứ này chỉ là phòng ở trong khách sạn Casa mà thôi, không phải là gian phòng linh dị. Chân chính hung hiểm là ở bên trong gian phòng trong hành lang không nhìn thấy kia. "Chính là ở chỗ này, đến rồi." Dương Giang quẹo qua một khúc cua, sau đó lập tức ngừng lại. Nơi đây vốn là một ngõ cụt, đi lên phía trước nữa chính là một mặt vách tường. Nhưng trước mắt lại không phải là tình cảnh như thế. trước mặt là một thông đạo nối tiếp với nơi đây, đi thông tới nơi nào đó. Quả nhiên, trước đó mình dùng Nam Thi Kỳ để phong tỏa vách tường, bây giờ đã không còn. Dương Giang nhíu nhíu mày. Bên trong lối đi có trải thảm đỏ, nhìn như có người thường xuyên dọn dẹp, có vẻ tương đối mới. Không như bên trong khách sạn Casa, tiêu điều rách nát. Hơn nữa còn có thể nhìn thấy hai bên vách tường có đèn sáng rực, tản ra ánh sáng vàng. Đây chính là nơi cấm kỵ kia sao? Lý Dương hiếu kỳ quan sát. Hắn là lần đầu tiên tới nơi này, bất quá chuyện có liên quan đến nơi đây thì hắn cũng từ trên hồ sơ có thấy qua. Biết nơi này có một hành lang đáng sợ như thế, có từng gian phòng liên tiếp, nghi là có lệ quỷ ở bên trong phòng. Xung quanh tạm thời là an toàn. Ba khuôn mặt của Đồng Thiến cùng nhìn ra ba phương hướng. Cô ta đang xác định hoàn cảnh xung quanh. Dương Giang lại nhìn chằm chằm vào mặt vách tường có Nam Thi đã biến mất, đang suy tư. Lần trước, hắn đem vải liệm bao lấy cổ Nam Thi cao lớn kia, sau đó nhét vào bên trong tường, không quản. Không nghĩ tới bây giờ, vách tường không còn, vải liệm cũng không có, Nam Thi cao lớn cũng không thấy đâu. Vải liệm bao lấy lệ quỷ là không có khả năng tránh thoát. Cho dù là có lệ quỷ du đảng xuất hiện, cũng không có khả năng mang đi Nam Thi cao lớn kỳ. Vải liệm kỳ là một kiện vật phẩm linh dị, có thể phong tỏa lực lượng linh dị. Cho nên khả năng duy nhất chính là có người đã thông vách tường mang đi cổ thi thể kỳ. Người làm ra loại chuyện như vậy, hơn phần nữa không phải là người bên ngoài, rất có thể là người bên trong. Mắt quỷ của Dương Giang hướng về phía cuối lối đi nhìn qua. Đáng tiếc, mắt quỷ không thể bao trùm khu vực linh dị này. Gian phòng ở cuối lối đi đã chặn lại ánh mắt của hắn. Dương Giang nhìn chằm chằm lên phía trước. Nơi đây không có quỷ vật, cũng không phát hiện nguy hiểm gì. Bất kỳ người nào dường như cũng có thể tùy ý ra vào nơi này. Trước đó vách tường chắn ở nơi đây, cùng thi thể đã không thấy đâu. Hắn suy đoán là người bên trong muốn đi ra ngoài, cho nên đã đem vách tường lấy đi. Bên trong đất sát rất không tầm thường, từng gian phòng, vô số hành lang như là một mê cung. Lý Dương lúc này đứng ở lối vào hành lang, hắn duỗi tay chạm vào vách tường, dường như vận dụng lực lượng linh dị tra xét. Hắn đại thể đã biết một chút tình huống bên trong. Đồng Thiến cũng nhìn. Đem lối ra phong kín thì không thành vấn đề. Tôi đã phong tỏa qua, thế nhưng vách tường đã biến mất rồi. Dương Giang nói. Vách tường bình thường khẳng định là không được, có thể là một cánh cửa bằng vàng để phong kín hoàn toàn nơi đây. Đồng Thiến nói. Dương Giang nói. Cũng có thể thử một lần, thế nhưng hiệu quả hẳn không phải là rất lớn. Tôi cảm thấy bên trong chẳng những là có lệ quỷ, hơn nữa còn có người sống muốn từ bên trong đi ra. Vàng có thể phong tỏa lệ quỷ, nhưng lại không khóa lại được người sống. Chỉ cần đủ chắc chắn thì được rồi, Đồng Thiến nói. Lý Dương lúc này nói, đây cũng chính là một biện pháp, mặc dù rất là đơn giản, có lẽ sẽ có tác dụng. Bởi vì nơi này lối ra rất là nhỏ, độ khó phong tỏa cũng không lớn, đổi lại là một nơi linh dị khác thì căn bản không thể làm được. Dương Giang nói, đã như vậy, vậy thì thử một lần đi, ngược lại cũng sẽ không tổn thất cái gì. Bất quá tôi cần một số lượng lớn vàng, trước mắt cũng không có thời gian đi lấy. Tôi dự định thu thập vàng ở tòa thành thị này, đúc ra một cánh cửa. Vậy thì động thủ, vấn đề phía sau tôi sẽ đi xử lý, Đồng Tiến nói. Được. Dương Giang nói xong, ngay lập tức động thủ. Mắt quỷ của hắn mở ra, quỷ vật trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài. Lần này phạm vi cực lớn, chỉ trong mấy giây cũng đã bao trùm cả tòa thành thị này. Nhưng cư dân đang sinh sống trong tòa thành thị này lại cũng không có cảm giác được bất kỳ điều gì dị thường. Sau đó dưới chân của Dương Giang xuất hiện vũng nước lần nữa. Bên trong vũng nước phản chiếu ra rất nhiều hình tượng. Những bức họa này đều là một góc của tòa thành thị này. Nước lan tràn, xuất hiện ở các ngõ ngách trong thành phố. Hơn nữa xuất hiện vị trí rất là xảo quyệt, đều là ở vị trí tủ sắt của tiệm vàng, kho vàng trong ngân hàng, cùng với nơi cất giữ những đồ vật quý giá được cất giữ ở trong nhà của người khác. Nước tiếp tục bao trùm, tất cả vàng đều toàn bộ rơi vào bên trong nước, quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Nước nối liền cùng một chỗ, toàn bộ hội tụ lại dưới chân của Dương Giang. Một đống lớn vàng lúc này phản chiếu ở bên trong nước, có vẻ vô cùng bắt mắt. Cái này làm sao làm được chứ? Linh dị là không có biện pháp ảnh hưởng đến vàng mới đúng. Đồng Tiến có chút ngạc nhiên hỏi. Dương Gia ngồi xổm xuống, ở trong nước chụp tới một đống vàng bị hắn trực tiếp vớt lên. Tôi không có ảnh hưởng đến vàng, tôi chỉ là thông qua môi giới đem vàng được cất giữ ở những địa phương khác nhau, nối liền với nhau, sau đó đem chúng mang tới nơi này. Loại tình huống này cũng không phải là khó hiểu. Số lượng có đủ hay không? Đồng Tiến lại hỏi. Phải luyện thì sau đó mới biết được. Dương Gia nói xong, bên người của hắn lại thêm rất nhiều dụng cụ. Những thứ này đều là thông qua quỷ vật từ một ít nhà xưởng mang ra ngoài. Hắn đem tòa thành thị này coi như là nhà kho của mình. Bên trong quỷ vật có thể tùy ý, muốn lấy cái gì thì lấy cái đó, căn bản cũng không cần đi hỏi qua chủ nhân có đồng ý hay là không. Rất nhanh, các loại dụng cụ đã đủ, một cái khuôn đúc đã đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Đây là một cái khuôn có hình dạng của một cánh cửa, độ lớn vừa đủ để ngăn chặn thông đạo này. Sau đó từ trong nước lập tức hiện ra vô số bóng người quỷ dị. Những người này như là lệ quỷ chết chìm trong nước, đưa ra bàn tay âm lãnh trắng bệch, đem vàng ở bên trong nước vớt ra, toàn bộ đều bỏ vào trong dụng cụ để đốt cửa. Thủ đoạn của cậu thật không phải là ít. Đồng Thiến nhìn những động tác này hoa cả mắt. Mỗi một động tác đều để lộ ra khủng bố, bởi vì phía sau những động tác này đều đại biểu cho một loại lực lượng linh dị. Chỉ là lực lượng linh dị này bị Dương Gian khống chế, lúc này trở thành phương tiện mà không phải là lệ quỷ giết người. Đều là một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi, Dương Gian thuận miệng nói. Sau đó hắn mang tới dụng cụ để đốt cửa, một cái bình dưỡng khí, một ít dụng cụ để nung chảy vàng. Động tác của hắn rất là thành thạo, như là một người có kinh nghiệm hành nghề nhiều năm. Nếu như đi ra ngoài đi làm với tay nghề này, người khác tránh không được hô lên một câu Dương sư phó. Quỷ nô ở trong nước lấy ra vàng rất nhanh đang hòa tan. Còn rất nhiều vàng chưa có lấy ra, làm sao lại không lấy nữa? Đồng Tiến nhìn ở trong nước còn chất đóng không ít vàng, thế nhưng Dương Gia lúc này đã ngừng lại động tác hòa tan vàng. Dương Gia nói, số lượng này không có đủ chế tạo ra một cánh cửa, trừ phi cô muốn tôi đem vàng của cả tòa thành thị này đều trộm tới đây. Ngay cả vàng được cất giữ ở trong nhà của người bình thường cũng không buông tha. Tôi cần làm một cái khung cửa bằng vàng, đem một tấm thép kẹp ở bên trong, lấy vàng bọc lại. Như thế thì có thể tiết kiệm vật liệu, cũng có thể tăng lên độ cứng. Trong lúc nói chuyện, vàng đã được làm lạnh, một tấm thép xuất hiện, trực tiếp liền rơi vào bên trong dụng cụ để mài. Rất nhanh, một cánh cửa vừa dày vừa nặng được tạo thành. Lý Dương, giúp tôi một chút. Dương Gian đi tới. Lý Dương gật đầu cũng đi tới. Hai người đi tới bên cạnh khuôn đúc. Một người đưa ra một bàn tay, sau đó trực tiếp đem phiến cửa vừa dày vừa nặng mang lên. Lực lượng lớn đến vô cùng khó tin, đã vượt qua cực hạn của người bình thường. Đem cửa chắn ở bên trong lối đi, Dương Gian lại đem khe hở ở hai bên dùng vàng bịt kín, hoàn toàn đem lắp kín, lúc này mới ngừng tay. Rất hoàn mỹ, đã hoàn toàn lắp kín. Lý Dương duỗi tay để lên cửa lớn, tra xét một lần, sau đó gật đầu. Linh dị của hắn cũng không thể ảnh hưởng đến cánh cửa này một chút xíu nào. Điều này cho thấy chất lượng của cánh cửa này không có vấn đề, có thể phong tỏa thông đạo này, cắt đứt linh dị, đồng thời cũng rất chắc chắn sẽ không dễ dàng bị phá hủy. Dương Giang nói, tôi đối với tay nghề của mình vẫn là có tự tin, chẳng qua là tôi không cho rằng cái đồ chơi này thực sự là hữu dụng. Tôi chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút mà thôi. Các cậu cũng không cần đem hy vọng ký thác vào cánh cửa này. Hắn nói xong, nhìn thoáng qua các dụng cụ ở trên mặt đất. Những công cụ này trực tiếp liền biến mất không thấy, toàn bộ đem trả lại chỗ cũ. Thế nhưng vàng thì Dương Gian không có biện pháp trả lại. À đúng rồi, hiện tại là lúc nào rồi? Lý Dương hỏi. Đồng Tiến nói, đã 7 giờ tối rồi, làm sao, cậu đói bụng à? Có muốn tôi nói người mang đến một ít thức ăn hay không? Lý Dương nói, cũng được. Bên ngoài nơi này cũng có bán đồ ăn sao? Cô nhớ kỹ, người nhắc gan là không nên đến đây. Tôi để máy bay không người lái đi tới, ai nói là muốn để người khác tới nơi này chứ? Mấy ngày nay tôi đợi ở chỗ này đều là để máy bay không người lái mang đồ ăn tiến vào nơi đây. Lý Dương nói, thật đúng là hưởng thụ mà. Không cần phải đi đâu, tôi muốn ăn thịt muối. Chỉ có cơm nước thông thường mà thôi. Đồng Tiến liếc mắt một cái nói, Dương Giang, cậu ăn cái gì? Cơm chiên thêm một lon coca. Dương Giang nói, các cậu làm sao lại đang thảo luận ăn cơm, đã nhàn nhã như vậy rồi sao? Lý Dương nói, đội trưởng, không phải còn có 3 giờ nữa sao? 10 giờ còn chưa tới đâu, trước ăn chút gì đi, bữa trưa đến bây giờ đều đói rồi. Cũng đúng, vậy thì nghỉ ngơi một chút đi. Dương Giang nhìn ra không phải Lý Dương đói bụng, mà là tìm cớ để cho Đồng Thiến ăn bữa cơm, nghỉ ngơi một chút. Dù sao thân thể của Đồng Thiến là thân thể của một người bình thường, cần ăn và cần ngủ. Đồng Thiến lúc này đã cầm lên điện thoại thông tri cho nhân viên công tác ở phía ngoài để bọn hắn chuẩn bị xong thức ăn đưa vào. Thần là người phụ trách của thành phố này, đảm bảo cho Đồng Thiến vẫn là không hề có một chút vấn đề nào. Mặc dù nhìn không thấy nhân viên, thế nhưng bọn họ đều ở phía sau lưng công tác. Chỉ cần một cuộc điện thoại thì cả tòa thành thị này đều sẽ phải lập tức điều động tới. Cậu không phải là có quỷ vật sao? Vì sao không tự mình đi lấy đồ ăn chứ? Sau khi để điện thoại xuống, Đồng Thiến mới hồ nghi nhìn Dương Giang. Lúc này cô ta mới ý thức được Dương Giang hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề ăn. Dương Giang nói, không thể chuyện gì để trông cậy vào tôi đi. Các cậu cũng đều là người trưởng thành rồi, phải học được độc lập. Cũng đúng. Đồng Thiến không hỏi gì thêm nữa. Rất nhanh, thật là có máy bay không người lái đem thức ăn đưa đến tầng 4 khách sạn Casa. Bọn họ tại chỗ lỗ hổng của cửa sổ đưa thức ăn vào. Mọi người ăn cơm, trò chuyện, thời gian bất tri bất giác đã đến 10 giờ. Mặc dù mấy người nhìn qua tương đối là nhàn nhã, nhưng đến 9 giờ 50 phút, Dương Giang, Lý Dương, Đồng Thiến liền đã làm xong chuẩn bị. Bọn họ cách xa thông đạo kia, đi tới phòng khách tương đối là rộng rãi, lặng lặng cùng đợi một khắc này đến. Đồng Thiến quan sát ra quy luật, 10 giờ tối khách sạn Casa sẽ có hiện tượng quỷ dị xuất hiện. Mà lúc này, Dương Giang, Lý Dương, mấy người bọn hắn đã làm xong chuẩn bị, đợi hiện tượng quỷ dị đến. Chỉ có xác định tình huống nơi này, sau đó mới có thể phán đoán chỗ này đến cùng là có tồn tại nguy hiểm hay là không. Thời gian từng giờ trôi qua. 10 giờ đã sắp đến rồi, còn lại 15 giây. Đã đến giờ. Lý Dương nhìn đồng hồ đeo tay, báo thời gian. Cuối cùng thời gian vừa đến, lập tức nhắc nhở nói. Hắn vừa nói xong, nguyên bản khách sạn Casa rơi vào trong một mảng bóng tối. Đột nhiên, vào giờ khắc này đèn sáng. Tất cả đèn ở nơi đây đều được bật lên, sáng không gì sánh được. Mấy người bọn hắn có điểm không thích ứng với loại ánh sáng có cường độ mạnh đột nhiên này, nhịn không được hiếp mắt lại. Sau đó hết thảy xung quanh xảy ra biến hóa kinh người. Nguyên bản nơi đây đã bị phong tỏa rất lâu, khắp nơi đều phủ đầy bụi, tràn đầy khí tức âm u mục nát, lại lập tức thay đổi trở nên lộng lẫy. Ánh đèn sáng ngời chói mắt, vách tường không nhiễm một hạt bụi nào, thảm thì mới tinh, hết thảy đều dường như trở lại lúc khách sạn Casa vừa mới trùng tu xong, sau đó chính thức mở cửa hoạt động. Hết thảy đều là sạch sẽ ngăn nắp, hoàn toàn không có dáng vẻ như lúc trước. Đây chính là dị thường ở trong khách sạn Casa sao? Dương Giang hơi híp mắt, mắt quỷ nhìn xung quanh, nỗ lực nhìn thấu, tìm kiếm chân tướng sự thật. Thế nhưng, trong tầm mắt của mắt quỷ, tất cả cảnh vật xung quanh đều vẫn như vậy, không có bất kỳ biến hóa nào. Điều này nói rõ nơi đây đều không phải là ảo giác, mà là chân thật. Sau 10 giờ sẽ xuất hiện loại tình huống này, không chỉ là phòng khách, trong phòng ngủ cũng là giống như vậy, lại biến thành bố trí trước đó. Hơn nửa giường, đồ dùng trong nhà toàn bộ đều rực rỡ hẳn lên. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời, một khi đến ban ngày tất cả lại sẽ trở lại nguyên hình. Dương Giang nói, 4 giờ sáng mai tất cả những chuyện nơi đây sẽ kết thúc sao? Đúng vậy, không sai. Đồng Thiến rất tự tin chắc chắn lần nữa gật đầu nói. Lý Dương, cậu có phát hiện gì không? Dương Giang ngược lại hỏi. Lý Dương con mắt khẽ híp một cái nói. 10 giờ đến 4 giờ, vừa lúc 6 giờ. Nhưng nếu đem thời gian này đẩy lên thêm 2 tiếng, thì có thể phát hiện một đoạn thời gian đặc thù. 12 giờ đến 6 giờ. Thời gian này có chút tương tự với thời gian tắt đèn ở bên trong bưu điện quỷ. Dương Giang nói. Bưu điện quỷ là 6 giờ tắt đèn, buổi sáng là 6 giờ bật đèn lên. Đội trưởng, tôi cảm thấy loại quy luật này là cùng loại với nhau. Giả thiết nơi đây thời gian chính xác là 12 giờ bật đèn, 6 giờ tắt đèn, thì như vậy biến hóa trước và sau khi tắt đèn có đại biểu cho một loại linh dị xuất hiện hay không? Lý Dương nói tiếp. Trước đó tôi có xem qua một ít hồ sơ tư liệu của thành phố Đại Đông, tòa cổ trạch tổ truyền của Vương Sát Linh. Bên trong không phải là có một cái đồng hồ quả lắc hay sao? Cái đồ chơi kia có thể thay đổi thời gian. Tôi hoài nghi thời gian trong khách sạn Casa đã bị thay đổi qua, cũng hoặc là dưới ảnh hưởng của linh dị, khách sạn này đã trở lại một đoạn thời gian nào đó. Dương Giang nói. Cậu là phỏng đoán thời gian ở khách sạn Casa đã bị thay đổi sao? Cậu cho rằng nơi đây thời gian không chính xác, cho nên đây mới là nguyên nhân mất đi cân bằng. Chẳng qua tôi chỉ là suy đoán mà thôi, Lý Dương nói. Bằng không giải thích như thế nào về việc khách sạn đột nhiên đều rực rỡ hẳn lên? Hơn nữa đây hết thảy còn đều là thật. Trước đó Đồng Thiến không phải nói sao, nghe thấy được nơi này có người ăn, giọng nói giống như là có người đang hoạt động. Những thứ này là thời điểm khách sạn hoạt động trước đây, nhưng loại hiện tượng này xuất hiện cũng biểu thị một điểm, có thứ gì đã sớm từ trong phòng kia chạy ra, chỉ là trong đoạn thời gian bị sai lệch cho nên bị vây ở bên trong khách sạn Casa. Hiện tại chỉ là đang không ngừng sống lại, tìm kiếm phương pháp rời đi. Dương Gia nói. Cũng có đạo lý. Bất quá hết thảy linh dị đều có một đầu nguồn, tìm được nó, rất nhiều chuyện đều có thể biết rõ ràng. Để với tôi một vòng trong khách sạn mới này đi. Tôi muốn nhìn bữa tối trong khách sạn Casa đến cùng là có cái gì không có giống nhau. Hai người gật đầu. Ba người lần nữa hành động. Bọn họ từ phòng khách xuất phát, bắt đầu thăm dò nơi đây. Thế nhưng nơi đây cũng không có linh dị quấy nhiễu. Dương Giang mở ra mắt quỷ nhìn xung quanh, nhưng hết thảy đều là bình thường. Chỉ là bọn hắn đang quanh đi quẩn lại một vòng, lúc sau lại trở về đầu hành lang ở tầng 4. Một sự tình không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Không thấy cửa. Trước đó Dương Giang làm ra cánh cửa phong tỏa lối ra vào nơi linh dị này, nhưng bây giờ lại không thấy đâu nữa. Một thông đạo quỷ dị lại lần nữa hiện ra ở trước mắt. Bọn họ đi tới địa phương quen thuộc, lại không thấy sự vật quen thuộc. Điều này sao có thể chứ? Linh dị không có biện pháp ảnh hưởng phạt, cánh cửa kia làm sao có thể biến mất không thấy gì nữa? Đồng Thiến vô cùng kinh ngạc. Dương Giang trong mắt hơi hiếp nói. Biến mất, biết đâu không phải là cửa mà là chúng ta. Lý Dương suy đoán là có đạo lý. Chúng ta mặc dù còn ở trong khách sạn Casa, nhưng rất có thể đã không phải là ở trong khách sạn Casa mà chúng ta ở trước đó. Cho nên cánh cửa vàng kia khẳng định là vẫn còn, chỉ là không ở bên trong khách sạn Casa này mà thôi. Chúng ta bị ảnh hưởng, hoặc cũng là chúng ta đang ở một thời gian sai lệch nào đó, tất cả cũng có thể xảy ra. Rất nhiều hiện tượng linh dị tôi cũng không có cách nào giải thích. Nhưng nếu quả thực là như vậy, cái thông đạo kia không có khả năng phòng kín, bởi vì thông đạo biết đâu là tồn tại vô số, từng cái đều là mở ra, đều có thể đi thông tới khách sạn Casa, đều có thể liên thông với bên ngoài. Thông đạo ở bên ngoài bị phá hỏng cũng chỉ là một cái thông đạo trong số đó mà thôi. Đồng Tiến nói. Tương tự với một quyển sách sao? Có vô số trang giống nhau, chúng ta chỉ là ở trên một tờ trong số đó, mỗi một trang đều có thể tiếp xúc với bên ngoài. Hình dung không sai. Tôi cho rằng là như vậy. Đầu tiên chờ chút đã, có động tĩnh. Dương Gia đột nhiên ra hiệu, sau đó mãnh liệt xoay người nhìn qua. Phía sau không có một bóng người, chỉ có một đầu hành lang có trải thảm. Thế nhưng có một tiếng bước chân đang nhanh chóng hướng phía bên này tới gần. Một tiếng bước chân mà thôi, đây là hiện tượng linh dị bên trong khách sạn Casa, rất là bình thường. Tôi nghe tiếng bước chân, tiếng nói chuyện rất là nhiều lần, không có gì đặc biệt. Đồng Tiến nói. Thật sao? Thế nhưng tôi không phải là nói tới tiếng bước chân đang đến gần kia, mà là bên kia. Dương Giang giơ tay chỉ về một hướng, đó là một khúc cua trong hành lang. Ở giao lộ kia có để lại ba dấu chân mơ hồ. Dấu chân này có chút ẩm ướt, nhưng lại có một chút biến thành màu đen. Dương Giang lập tức đi tới, nhưng vừa mới đến, dấu chân ở trên đất lại đang dần dần biến mất, dường như không có biện pháp ở chỗ này dừng lại. Dấu vết lưu lại đang bị mờ dần, nhưng chỉ sơ lược quan sát liền có thể đoán được chủ nhân lưu lại dấu chân này rốt cuộc là ai? Là cổ nam thi cao lớn kia lưu lại vết chân. Chỉ có dấu chân của lệ quỷ mới đặc biệt như vậy, biến thành màu đen rửa nát, giống như có tia thủy không ngừng nhỏ giọt xuống. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, lập tức nhìn trái phải. Xung quanh không có một bóng người, cũng không thấy lệ quỷ. Trên mặt đất cũng không có vết chân tiếp tục xuất hiện nữa. Dấu chân dù cho là bị biến mất, nhưng ít ra có thể tồn tại một đoạn thời gian. Bây giờ lại một cái dấu chân cũng không tìm tới. Khả năng duy nhất chính là... Dương Giang nhìn qua một gian phòng ở bên cạnh. Phòng số 401. Đây là gian phòng trên tầng 4 của khách sạn Casa. Lý Dương thấy như vậy thì lập tức phản ứng lại. Hắn trực tiếp liền đi tới trước cửa của căn phòng này. Sau đó đưa ra cánh tay khô gầy già nua quỷ dị. Động tác hơi lộ ra cứng ngắc, bắt được cái chốt cửa. Sau đó nhìn qua Dương Giang. Đội trưởng, muốn mở cửa không? Hắn khống chế nguyên rủa mở cửa. Một khi mở cửa, người trong phòng chắc chắn phải chết. Coi như là lệ quỷ cũng sẽ ở trong nháy mắt gặp áp chế. Mở cửa đi. Dương Giang không chút do dự nói. Lý Dương lập tức vận dụng nguyên rủa mở cửa đáng sợ. Sau một khắc, cửa phòng lại đột nhiên chấn động. Xung quanh ngọn đèn bắt đầu suy suy lấp lóe. Nguyên bản cửa phòng có thể nhẹ nhõm mở ra thì lúc này như là bị cái gì ngăn trở, không có biện pháp lập tức mở ra được. Lý Dương hơi hơi mở to hai mắt, còn người nhìn không được co rụt lại. Nguyên rủa mở cửa hung hiểm đáng sợ như thế, thế mà cũng có thể bị ngăn cản. Thế nhưng loại ngăn cản này chỉ là tạm thời. Chỉ một lát sau, linh dị ở trong phòng bị áp chế, cảm giác chống cự đang dần dần thu nhỏ lại. Sau đó cửa phòng mở ra. Bên trong phòng là một mảnh đèn nhánh, thấy không rõ ràng lắm bất kỳ vật gì. Nhưng theo bên trong ánh sáng đột nhiên lấp lóe, lúc này mấy người cũng có thể nhìn thấy tất cả ở bên trong. Đó là một gian phòng cổ xưa. Cùng gian phòng được trang trí theo phong cách ở hiện đại không có giống nhau. Bố trí trong gian phòng này đơn giản không gì sánh được, mang theo một loại cảm giác trải qua tuế nguyệt. Là gian phòng linh dị. Dương Giang còn chưa nói xong, đèn trong phòng lần nữa lấp lóe. Gian phòng linh dị cũ kỹ đã biến mất, bên trong lại biến thành một gian phòng khách hiện đại hóa, không còn cổ xưa quỷ dị nữa. Đây là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi là ảo giác sao? Lý Dương ngưng trọng nhìn qua Dương Giang, lại nhìn qua Đồng Thiến. Đồng Thiến nói: Không phải là ảo giác, tôi cũng nhìn thấy. Một màn mới vừa rồi kia hiện ra ở trước mắt của ba người, không hề nghi ngờ đây không phải là ảo giác. Trong lúc ngọn đèn lấp lóe trong nháy mắt, bố cục bên trong gian phòng khách sạn Casa xác thực là đã thay đổi. Không phải là gian phòng có phong cách hiện đại hóa, mà là phong cách ở thời kỳ dân quốc, quỷ dị lại cổ xưa. Mở cửa trong nháy mắt đã quấy nhiễu đến hiện thực, cho nên một màn chân thực đã hiện ra. Nói cách khác, chúng ta bây giờ rất có thể đã không ở bên trong khách sạn Casa, đã tới một căn phòng ở trong hành lang linh dị kia. Sắc mặt Dương Giang dần dần ngưng trọng lên. Gian phòng linh dị kia cắn nuốt khách sạn Casa ban đầu, đem tất cả thuộc về khách sạn này đưa đến bên trong gian phòng kia. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao cánh cửa vàng đã không thấy. Lý Dương nói. Nói cách khác, mới vừa rồi phán đoán là đúng, biến mất không phải là cửa mà là chúng ta. Lý Dương thần tình cũng rất nặng nề. Chúng ta bất tri bất giác đã tiến nhập vào bên trong một căn phòng, mà cũng có nghĩa là hiện tại bên trong khách sạn Casa có tồn tại một con lệ quỷ. Dương Giang nói. Không, biết đâu không chỉ là một con lệ quỷ, chúng ta có thể bị kéo vào được, liền có nghĩa là những người khác cũng có thể bị kéo vào, thậm chí những lệ quỷ khác cũng sẽ bị kéo vào được. Đồng Thiến lập tức hiểu rõ nói. Biết đâu cũng là bởi vì như vậy, cho nên người khác luôn luôn không có cách nào đi ra khỏi khách sạn Casa. Gian phòng linh dị nào đó đã ngăn chặn lối ra, đem quỷ quanh quẩn tại bên trong khách sạn Casa mang theo trở về. Mỗi ngày 10 giờ ở bên trong căn phòng linh dị, đúng giờ sẽ xuất hiện, 4 giờ sau đó lại biến mất. Như vậy lặp đi lặp lại, vì vậy phía ngoài thành thị mới không có ảnh hưởng của linh dị. Lý Dương cau mày nói. Nếu quả thật là như vậy, Tôi không tin đây hết thảy đều là vừa khớp. Lợi dụng một gian phòng linh dị không khống chế được, đi giam giữ một gian phòng không thể khống chế khác. Thiết kế hoàn mỹ như vậy, tuyệt đối không phải là người bình thường có thể nghĩ ra được. Dương Giang nói, suy đoán này nếu như là chính xác, vậy bây giờ nguy hiểm nhất chính là chúng ta. Dương Giang cầm thanh trường thương, lúc này không rõ khẩn trương lên. Vì sao? Tôi ở chỗ này vài ngày cũng không có việc gì. Chỉ chờ tới lúc 4 giờ sáng, chúng ta là có thể quay về khách sạn Casa ban đầu, là có thể ly khai. Đồng Tiến nói. Dương Giang bình tĩnh nói, có thể tại một chỗ ngày người đến 4 giờ sáng ngày mai, dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng bây giờ khách sạn Casa đã không phải là một gian phòng linh dị không khống chế được đơn giản như vậy nữa, mà là tất cả gian phòng linh dị không khống chế được đều bị lưu lại ở bên trong khách sạn Casa này. Trước đó cô nghe được những động tĩnh kia, tiếng bước chân, thậm chí là lúc nói chuyện, căn bản cũng không phải là người trước kia lưu lại, mà là lệ quỷ chân chính đang hoạt động. Quỷ thoát khỏi gian phòng trong hành lang, lại bị nhốt ở bên trong phòng khách sạn Casa. Chúng nó không đi ra ngoài được, cũng không có trở về, chỉ có thể ở bên trong khách sạn quanh quẩn, mà tích cóp từng chút một, số lượng có bao nhiêu, quả chính là một điều bí ẩn. Nhưng tôi cảm thấy thời gian dài như vậy, số lượng quỷ trong hành lang chạy đến đây tuyệt đối sẽ rất kinh người. Dương Giang lúc nói chuyện hướng về phía vừa rồi nhìn qua. Nhìn qua thì rất là bình tĩnh, biết đầu loại an tĩnh này là bởi vì quỷ đã thoát khỏi gian phòng. Đội trưởng, hiện tại chúng ta phải làm gì đây? Là rời khỏi nơi đây hay là hết khả năng xử lý dị thường của nơi này? Lý Dương nói. Dương Giang nói, đây hết thảy đều là suy đoán của tôi. Nếu như phỏng đoán là thật, như vậy nơi đây liền không cần chúng ta tới uổng công vô ích. Chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp đợi cho đến 4 giờ sáng ngày mai, sau đó rời khỏi nơi đây. Nếu như phỏng đoán là sai, vậy chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tiếp tục phong tỏa khách sạn Casa, phòng ngừa linh dị khuếch tán ra. Ngay tại lúc nói chuyện, bất chợt trong khách sạn Casa yên tĩnh, đột nhiên truyền đến tiếng nhạc. Ba người lập tức im miệng không nói, giữ vững an tĩnh, sau đó cảnh giác hướng về phía âm thanh truyền tới. Lý Dương nói, là vị trí nhà hàng ở tầng 2, đây là tiếng đàn dương cầm, có người đang đàn dương cầm. Dương Giang lập tức phản ứng lại, đây không phải là tiếng đàn dương cầm, là nguyên rủa âm nhạc, cùng với nguyên rủa của hộp âm nhạc là cùng một loại. Một khi đàn xong thì tất cả chúng ta sẽ chết hết. Đây là một loại nguyên rủa hẳn phải chết, nhất định phải cắt đứt thanh âm này. Đi theo tôi. Hắn nói xong ngay lập tức hành động ngay. Hắn mở ra mắt quỷ, trực tiếp liền phóng ra quỷ vực. Bên trong khách sạn Casa này, thế mà quỷ vực của Dương Giang lại không có bị quấy nhiễu. Điểm này thực sự là rất kỳ quái. Trong nháy mắt, Dương Giang mang theo Lý Dương cùng Đồng Thiến, ba người đi tới vị trí nhà hàng ở tầng 2. Tại nhà hàng này, ở trong một góc, có để một cây đàn piano. Cây đàn piano này là của khách sạn, bình thường để ở chỗ này. Trong lúc khách ăn cơm thì sẽ đánh đàn, làm tăng lên không khí ở bên trong nhà hàng. Thế nhưng lúc này, trước cây đàn dương cầm không có một bóng người, cũng không tồn tại vết tích của lệ quỷ. Bên trong nhà hàng cũng hết thảy đều rất bình thường, không như là trong tưởng tượng có nguy hiểm xuất hiện. Nhưng tiếng nhạc quỷ dị chính là từ nơi này phiêu đãng ra. Tại sao có thể như vậy chứ? Ba người nhìn chằm chằm cây đàn piano, trong lòng đều hơi nghi hoặc. Đàn người piano không có động tĩnh, thế nhưng âm nhạc lại đang phát ra, điều này không bình thường. Lý Dương đi tới, đưa ra bàn tay cô gầy lạnh như băng chạm vào cây đàn piano. Sau một khắc, cây đàn piano đột nhiên rầm một tiếng vặn vẹo nổ tung thành mảnh gỗ đầy đất, hoàn toàn hư hại. Thế nhưng đàn piano mặc dù là bị hư, nhưng ở vị trí cũ của cây đàn piano, tiếng nhạc quỷ dị vẫn còn tiếp tục truyền ra, cũng không có ngừng lại, nguyên rủa đáng sợ vẫn còn đang phát ra. Dương Giang ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, Lý Dương, lúc trước cậu có nói qua bên trong khách sạn Casa thời gian biết đầu là đã bị thay đổi, nhưng vừa rồi một màn chúng ta nhìn thấy khi cậu mở ra cánh cửa kia, có thể đoán được thời gian là không có vấn đề, mà là vị trí đã xảy ra vấn đề. Thời gian giống nhau, địa điểm giống nhau, nhưng vị trí lại có khác biệt. Muốn làm được điều này, kỳ thực tôi cũng có thể. Đó chính là quỷ vật chồng lên, đem linh dị khác nhau để ở những từng quỷ vật khác nhau. Như vậy thì có thể hình thành cùng một địa điểm mà có vị trí khác biệt. Vừa rồi cậu có thể sử dụng quỷ vật, cũng không có sinh ra linh dị quấy nhiễu. Đồng Tiến nói. Dương Giang nói. Có một chút linh dị giấu giếm rất sâu, không phải dễ dàng tìm được như vậy. Các cậu chuẩn bị sẵn sàng đi. Tôi thử xem có thể mang chúng ta tiến nhập vào văn phòng kinh khủng chân chính kỳ hay không. Hắn ra hiệu, sau đó không lãng phí thời gian, mắt quỷ mở ra, quỷ vật lần nữa mở ra. Lần này hắn trực tiếp vận dụng 4 tầng quỷ vật. 4 tầng quỷ vật hầu như cùng với quỷ vật của cảnh sát quỷ trước đây giống nhau, hầu như có thể nhìn thấy đại đa số quỷ. Nhưng bây giờ kết quả là không có dùng được. Khách sạn Casa vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Tiếng nhạc quỷ dị càng là không bị quỷ vật ảnh hưởng, trực tiếp truyền vào bên đầu của mọi người. Một khi tiếng nhạc trí mạng này dừng lại, ba người đều sẽ gặp phải nguyền rủa, hẳn phải chết. Dùng dàn lần trước là dựa vào nguyền rủa của hộp âm nhạc đối kháng. Hiện tại hắn mặc dù là có nguyền rủa của hộp âm nhạc, nhưng không nhận được sự bảo hộ của phần nguyền rủa này. Có thể ngăn cản nguyền rủa này hay không còn không biết. Coi như là mình có thể chống cự, nhưng Lý Dương cùng với Đồng Thiến, hai người này cũng chắc chắn là sẽ phải chết. 4 tầng quỷ vật còn chưa đủ sao? Như vậy thì trực tiếp mở ra 6 tầng quỷ vật. Hắn hành động rất là quả quyết, cũng không tăng lên từng tầng quỷ vật, liền dứt khoát nhảy lên 6 tầng quỷ vật. Tầng quỷ vật này có thể tạm dừng tất cả linh dị ở xung quanh, ngay cả hành động của lệ quỷ đều có thể ngừng lại. Ánh sáng đỏ bao phủ xung quanh, 6 tầng quỷ vật được mở ra. Nhưng chỉ là bao phủ nhà hàng này mà thôi. Phạm vi quỷ vật nhỏ, có thể đảm bảo mắt quỷ Dương Gian có thể chịu đựng được thời gian dài hơn. Nhưng sau đó, một màn quỷ dị đã xảy ra. 6 tầng quỷ vật tạm ngừng hết thảy linh dị. Sau đó mắt quỷ Dương Gian lại nhìn thấy ở trong thời khắc này, nhà hàng lại đang nhanh chóng biến chất. Vách tường lại đang bong ra tường mảng, cục gạch đang nứt nẻ, ghế ngồi đang móc mèo, ngọn đèn cũng vào giờ khắc này biến mất. Nhà hàng sáng sủa chỉnh tề đã thay đổi, biến thành một nơi linh dị, âm u, quỷ dị. Mà ở chỗ này lại có một cây đàn piano cũ kỹ phủ đầy bụi. Trước giường cầm dường như có ngồi một người. Người kia đang khảy một bài nhạc quỷ dị, nhưng mà không có triệt để hiện ra, bởi vì xung quanh biến hóa vẫn còn đang tiếp tục. Dương Giang chỉ có thể ở trong 6 tầng quỷ vật chờ đợi biến hóa nơi đây kết thúc. 6 tầng quỷ vật tạm ngừng hết thảy xung quanh mới có thể xâm lấn tới nơi này sao? Nhìn nơi này không chỉ là quỷ vật đơn giản như vậy, mà là thời gian cũng là rối loạn. Dương Giang trong lòng rùng mình. Suy nghĩ của hắn là bình thường, không có chịu ảnh hưởng, thế nhưng thân thể vẫn như cũ, không thể cử động được. Xung quanh biến hóa lại càng lúc càng nhanh. Bọn họ đang thoát ly khách sạn Casa ban đầu, tiến nhập vào một nơi quỷ dị. Biết đâu nơi đây mới là văn phòng phong tỏa tất cả văn phòng, nắm giữ nguyền rủa hẳn phải chết. Tiếng đàn dương cầm dường như chỉ là một trong số những linh dị bị vây ở chỗ này mà thôi. Ngay tại lúc xâm lấn qua hơn phần nữa, trước dương cầm, người đang ngồi kia cuối cùng mới hiện ra. Đó là một người, không, là một cổ thi thể khô héo. Thi thể mặc một bộ đồ cũ kỹ của một nữ tử, làn da màu nâu đen dán thật chặt ở trên xương khô, đồng thời trên người còn mang theo một ít châu báu như là trang sức. Chỉ là những châu báu này ảm đạm vô quang, phủ đầy bụi, như là phủ đầy bụi nhiều năm. Một cổ thầy cô sao? Mắt quỷ của Dương Giang chuyển động, nhìn chằm chằm vào cổ thầy cô kia. Nhưng đột nhiên, thầy cô đang khẩy đàn piano bỗng nhiên xoay đầu nhìn về phía vị trí của Dương Gia. Cái đầu trên cổ thầy khô kỳ cũng không phải là khô quắc, ngược lại là một cái đầu người mới mẻ. Bộ dáng kia là của một nữ nhân, hơn nữa còn rất xinh đẹp. Chỉ là con mắt chết lặng tro tàn, không có cảm tình của người sống. Hương Lan. Dương Gia nhìn thấy cái đầu ở trên cổ thầy khô thì con người hơi hơi co rụt lại, lộ ra mấy phần kinh sắc. Không có sai, cổ thầy cô này dĩ nhiên là Hương Lan. Không, chỉ có cái đầu là của Hương Lan, thân thể cũng không phải. Lẽ nào trước đây mình nhìn thấy Hương Lan kia thì cô ta cũng đã chết, đầu cũng bị lệ quỷ cầm đi. Dương Gian thời khắc này nghi ngờ không hiểu. Thế nhưng hung hiểm vừa mới bắt đầu. Lúc này cái thầy cô cùng với cái đầu của Hương Lan chậm rãi đứng lên. Hai tay của nó đang rời khỏi cây đàn piano. Nhưng tiếng nhạc trên cây đàn piano lại cũng không có biến mất. Dường như nguyên rủa đã phóng ra. Đàn piano không cần tiếp tục khẩy đàn. Thầy cô phóng thẳng đến chỗ của Dương Gian. Nó không có bị ảnh hưởng bởi quỷ vật của Dương Gian. Lúc này Dương Gian không thể cử động. Ngược lại, lệ quỷ lại có thể động. Khí tức âm lãnh đánh tới, khiến người ta dựng cả tóc gáy. Lý Dương lúc này con mắt giật giật, nhìn về phía Dương Gian. Dường như đang thúc giục Dương Gian giải trừ hạn chế quỷ vật. Nhưng Dương Gian lại thờ ơ. Sáu tầng quỷ vật còn đang duy trì. Bởi vì hắn biết mình là người ngoại lai xông vào nơi đây, đối phương là lệ quỷ ở chỗ này. Hai người có vị trí khác biệt. Trước mắt xông vào vẫn còn đang tiếp tục. Nếu như lúc này mình đóng lại sáu tầng quỷ vật, như vậy cũng không có biện pháp tiếp xúc với cây đàn piano này. Lúc này lệ quỷ là tọa độ chính xác nhất để mang mình tiến nhập vào nơi đây. Tới tập kích mình sao? Chỉ cần tiếp xúc với mình một lần thôi, mình ngay lập tức sẽ có thể đóng lại sáu tầng quỷ vật, triệt để đi tới vị trí của nó. Dương Gia nhìn chằm chằm vào con lệ quỷ kia. Hắn không lo lắng bị giết chết trong nháy mắt, bởi vì hắn có lòng tin có thể thừa nhận con lệ quỷ này tập kích. Thầy cô có cái đầu Hương Lan đã đi tới trước mặt Dương Gia. Nó hơi chuyển động cái cổ, nhìn qua Đồng Tiến cùng với Lý Dương, dường như là đang lựa chọn ai trong ba người. Lệ quỷ đang ở trước mắt, ba người vẫn như cũ, không có nhúc nhích. Bởi vì Dương Gian khá là cao, cuối cùng lệ quỷ lựa chọn Dương Gian đầu tiên. Cánh tay khô gầy chậm rãi nâng lên, sau đó đưa về phía cánh tay hắn. Đột nhiên, lệ quỷ bắt được cổ tay của Dương Gian. Sau đó cánh tay của hắn lấy một tốc độ mà mắt thường nhìn thấy khô gầy đi. Mà cánh tay của lệ quỷ kia thì ngược lại, trở nên đầy đặn lên, lại có huyết nhục, khôi phục được dáng vẻ hoạt bát. Quỷ bắt được Dương Gian, đồng thời tập kích hắn. Một cánh tay đang bị lệ quỷ ảnh hưởng, trực tiếp thay đổi trở nên khô gầy. Hơn nữa loại ảnh hưởng này còn đang không ngừng hướng về phía những vị trí khác trên thân thể lan tràn. Chỉ cần mười mấy giây, Dương Gian sẽ hoàn toàn biến thành một cổ thầy cô. Thế nhưng Dương Gian lúc này chẳng những không có hoảng hốt sợ hãi, ngược lại ánh mắt lộ ra thần sắc thô bạo. Mắt quỷ đóng lại, sáu tầng quỷ vật kết thúc, Dương Gian lập tức khôi phục hành động. Bàn tay biến thành màu đen âm lãnh, trong nháy mắt giơ lên, bóp lấy cổ của con lệ quỷ ở trước mắt. Áp chế của tay quỷ hình thành. Lập tức, linh dị dần dần ăn mòn thân thể của Dương Gian biến mất, không tiếp tục chuyển biến xấu. Nhưng lệ quỷ lại cũng không có vì vậy mà ngừng hoạt động. Cái cổ cứng ngắc dãy dụa phát ra tiếng kèn két. Một khuôn mặt quen thuộc, lạnh như băng, lộ ra biểu tình quỷ dị, giống như là muốn mở miệng nói gì đó. Nhưng sau một khắc, thanh sải đao trong tay Dương Gian giơ lên, không chút do dự bổ vào người của con lệ quỷ ở trước mắt. Thanh sải đao loang lỗ vết rỉ, nhìn như là bị cùng, không có chút sắc bén nào. Nhưng chỉ khi chạm vào lệ quỷ thì lại sắc bén vô cùng. Cái đầu của con lệ quỷ này lập tức đã bị hắn chém xuống, thi thể phân ly, thân thể bị thanh sải đao tách rời. Coi như là lệ quỷ chân chính cũng sẽ phải gánh chịu áp chế to lớn. Chút khả năng này liền muốn giết tao sao? Tao cũng không phải là trước đây lần đầu tiên tới nơi này. Hiện tại tao so với thứ quỷ như mày còn kinh khủng hơn. Dương Gian nhấc chân bỗng nhiên đá một cái, thân thể của lệ quỷ bị đạp bay ra ngoài, sau đó ngã ở phía xa xa không nhúc nhích. Cái đầu bị chặt xuống lại bị Dương Gian coi như là chiến lợi phẩm xách ở trong tay. Sau đó bảy tầng quỷ vật mở ra khôi phục lại bản thân. Nguyên rủa của thanh sài đao ở trên cổ biến mất, cánh tay khô gầy cũng khôi phục được dáng vẻ trước đó. Dương Gian lần nữa hoàn hảo, không chút tổn hại nào. Lợi hại! Đồng Thiến thấy như vậy thì không nhịn được thán phục nói. Đội trưởng xuất thủ, đây là kết quả tự nhiên. Bất quá bây giờ việc cấp bách là giải quyết nguyên rủa âm nhạc quỷ dị này. Đây là nguyên rủa hẳn phải chết. Nếu như là nhằm vào ý thức của người sống thì mấy người chúng ta đều sẽ có phong hiểm bị giết chết. Lý Dương đi nhanh ra phía trước, duỗi tay chạm đến cây đàn piano cũ kỹ, nỗ lực phá hủy cây đàn piano này. Đàn piano két két rung động, vặn vẹo biến hình, một ít linh kiện không ngừng rơi xuống. Nguyên rủa trên cây đàn piano lại đang cùng Lý Dương tiến hành đối kháng. Đàn piano nhất thời lại không có cách nào tổn hại. Bất quá, dưới ảnh hưởng của linh dị, tiếng nhạc do đàn piano phát ra cũng bị đứt quãng, không có biện pháp hình thành một bài nhạc hoàn chỉnh. Có tác dụng, tiếng nhạc đang biến mất rồi. Đồng Tiến hơi vui vẻ. Áp chế mặc dù là có tác dụng, nhưng không đủ triệt để. Một khi cậu buông tay ra, thì tiếng nhạc vẫn còn tiếp tục vang lên. Dương Giang nói tiếp. Nguyên rủa do cây đàn piano này phát ra giống như là hộp âm nhạc ở trong tay của tôi. Bất quá, tôi có một phương pháp tương đối hay. Lý Dương, cậu tránh ra đi. Nói xong, hắn đưa đến một cái ghế đặt ở trước cây dương cầm. Mặc dù trước dương cầm cũng có một băng ghế, nhưng đó là ghế lệ quỷ đã ngồi qua. Dương Giang không muốn nhiễm xứ quẩy cho nên không muốn ngồi. Tốt, vậy tôi nới lỏng tay. Lý Dương không có tiếp tục cùng cây đàn piano quỷ dị này cứng đối cứng, mà là lựa chọn nhượng bộ. Hắn buông lỏng tay. Trên đàn piano truyền đến âm nhạc nguyên rủa lần nữa vang lên. Bất quá, Dương Giang lập tức hành động. Hắn đem thanh trường thương để ở bên cạnh, sau đó đưa hai tay đặt ở trên đàn piano cũ kỹ đang vặn vẹo biến hình kia. Theo mười ngón tay đông đưa của Dương Giang, một bài nhạc quỷ dị bị hắn diễn tấu ra. Đàn piano cũ kỹ tự động vang lên âm nhạc, và Dương Giang diễn tấu âm nhạc vào giờ khắc này đồng thời vang lên. Hai bài âm nhạc rất là tương tự nhau, nhưng cũng có một số khác biệt, dường như là cùng trên một nhạc phổ. Lúc này diễn tấu lại có một loại cảm giác dung hợp lẫn nhau, làm cho người nghe vô cùng thoải mái. Đúng vậy, là một loại cảm giác thư thái, đã không có cảm giác quỷ dị, cùng không có cảm giác kỳ quái nữa. Linh dị âm nhạc là có ba khúc, một bài là đánh đàn có thể sống sót, một bài là gãy đàn là phải chết, còn có một đoạn nhạc khác tôi chưa bao giờ gặp qua, đó là linh dị gì thì tôi cũng không rõ lắm. Dương Giang ở một bên đàn piano, một bên nói với Đồng Thiến cùng với Lý Dương. Tôi nắm giữ là đoạn nhạc khảy đàn có thể sống, cũng gọi là nguyền rủa của hộp âm nhạc. Người gặp nguyền rủa này chỉ cần tiếng nhạc liên tục vang lên thì sẽ không chết. Đương nhiên, cũng có cái giá của nó, chính là tiếng nhạc dừng lại thì liền nhất định sẽ chết. Nguyền rủa đàn piano là đoạn nhạc khảy đàn phải chết. Chỉ cần vang lên, người nghe liền chắc chắn là sẽ phải chết. Thế nhưng, cần phải đem đoạn nhạc này diễn tấu hết. Tôi lúc đầu đã bị nguyền rủa của cây đàn piano này tập kích qua. May mà khi đó tôi có nguyền rủa của hộp âm nhạc ở trên người, cho nên cũng chưa có chết, may mắn còn sống. Dương Giang đem rất nhiều tin tức trước kia lộ ra, cho tới bây giờ rất nhiều bí mật đã không cần phải giữ kín, có thể chia sẻ cho đồng đội biết. Thì ra là như vậy. Lý Dương cảm thấy có chút kinh ngạc. Trong thế giới linh dị còn tồn tại loại sự tình ly kỳ như thế này. Dương Giang nói, tôi cảm thấy ba khúc nhạc là tồn tại khắc chế lẫn nhau. Dựa vào nguyên rủa của âm nhạc, hoàn toàn có thể triệt tiêu nguyên rủa của cây đàn piano này. Hiện tại đàn piano đang giải phóng nguyên rủa, hắn cũng đang giải phóng nguyên rủa. Linh dị va chạm lẫn nhau, kết quả nhất định là không phân cao thấp, cả hai đều sẽ mất đi hiệu quả. Suy đoán này rất nhanh đã được nghiệm chứng. Tiếng nhạc nguyên rủa ở trên đàn piano lúc này diễn tấu đến nốt nhạc cuối cùng. Hai tay của Dương Giang cũng hơi ngừng lại. Hai bài âm nhạc quỷ dị đồng thời ngừng lại. Không có việc gì, chẳng có chuyện gì phát sinh. Đồng Thiến nhìn vào bản thân mình, lại nhìn qua Lý Dương, còn có xung quanh, tất cả đều bình tĩnh. Âm nhạc linh dị không có mang tới một chút xíu ảnh hưởng nào, bọn họ đều bình yên vô sự. Đây là kết quả tất nhiên. Nguyên rủa có hai đoạn nhạc không phân cao thấp, cho nên cả hai đều mất đi hiệu lực. Dương Giang chậm rãi đứng lên, lại nhìn thật sâu vào cây đàn piano ở trước mắt này. Nguyên rủa trên cây đàn piano có nghĩa là cây đàn piano này cũng là một kiện vật phẩm linh dị. Một kiện vật phẩm linh dị mà bản thân nó có thể thản ra nguyên rủa. Như vậy lệ quỷ ngồi tại trước dương cầm kia là cái gì chứ? Hay là nói đó là hương lan sau khi chết lệ quỷ khôi phục? Có lẽ hương lan sau khi chết còn giữ được một ít thói quen lúc còn sống, ngồi ở trước dương cầm đánh đàn. Đáng tiếc, hiện tại Hương Lan chỉ còn lại một cái đầu còn bảo trì hoàn chỉnh, thi thể của cô ta phỏng chừng đều đã nát vụn. Dương Giang, vừa rồi chúng ta là xảy ra chuyện gì? Vì sao chúng ta động một tí, sau đó liền có thể đi tới nơi này? Đồng Thiến nhí nhíu mày, phát hiện nơi đây âm u quỷ dị, khắp nơi đều để lộ ra khí tức không tầm thường. Khác biệt vị trí cho nên không thể nhìn thấy nơi này. Phương pháp duy nhất là thông qua quỷ vực, đánh vỡ giới hạn này, xâm lấn tiến vào. Thế nhưng cần phải có tọa độ, nếu không dễ dàng sẽ bị lạc. Cũng hoặc là tìm không được đường chính xác. Vừa rồi con lệ quỷ kia bắt được tôi, tương đương với tôi cũng bắt được nó, cho nên chúng ta vào được nơi đây. Nơi đây là gian phòng linh dị trong khách sạn Casa. Thực sự là một chỗ nguy hiểm, thảo nào có thể đem tất cả linh dị ở lại chỗ này. Mắt quỷ của Dương Giang hơi hơi chuyển động. 6 tầng quỷ vực mới có thể đi tới nơi này. Có thể tưởng tượng được gian phòng này đến cùng đặc thù như thế nào. Quả nhiên, dưới tình huống bình thường, tầm mắt của mắt quỷ bị ảnh hưởng, chỉ là có thể nhìn hoàn cảnh trong mờ tối mà thôi, không có biện pháp vượt qua vách tường nhìn tới tất cả. Dưới tình huống này cũng có nghĩa là quỷ vực của Dương Giang có phạm vi rất là nhỏ. Thế nhưng gian phòng linh dị này lại không có biện pháp ngăn trở linh dị của quỷ hồ. Dương Giang cúi đầu nhìn một chút, dưới chân nước đang lan tràn, rất nhanh liền bao trùm xung quanh. Nước hướng về phía cây đàn piano cũ kỹ lan tràn qua, đem nó bọc lại. Cuối cùng, cây đàn piano chậm rãi chìm xuống trong nước, rất nhanh liền chìm vào đáy nước, biến mất ở trước mắt. Cây đàn piano chứa nguyên rủa âm nhạc này, Dương Giang không định bỏ qua, hắn quyết định mang đi. Cũng may là thành công. Là ai? Bất chợt, Đồng Thí lúc này lưu ý đến cái gì? Cái cổ xoay chuyển, một khuôn mặt khóc lập tức hướng đến một phương hướng. Phát hiện cái gì sao? Lý Dương cũng lập tức cảnh giác, hắn hơi híp mắt nhìn về phía cửa của nhà hàng. Hết tập 317. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.